hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà ga hai lửa không xa bến cảng, gần bến cảng có một bến container. Đằng kia có một nhà máy bỏ hoang. Các nhà máy bỏ hoang được kết nối với các bến container. Khi có người đến, Lưu Sướng có thể lập tức tìm ra. Ngược lại, một khi có người đến, Lưu Sướng có thể nhanh chóng trốn vào bến cảng container. Nơi này dễ trốn nhưng rất khó tìm. Chắc chắn, anh ta là một người đàn ông gian xảo và xảo quyệt. Chu Nhất Minh chuyển màn hình máy tính xách tay cho viên cảnh sát A Đại. Hãy nhìn ở đây, có một nhà máy bỏ hoang. Cậu để mắt đến chỗ đó để xem mục tiêu của hắn ta có phải là ở đây không? A Đại lập tức trả lời. Được, Chu Nhất Minh đứng dậy, quay trở lại văn phòng và đóng cửa lại. Anh ấy lấy điện thoại di động ra và gọi cho Cố Ngôn. Nhóm dự án ô tô R.M.S.R. Bạch Ngọc San đang làm thêm giờ trong văn phòng một mình. Một chiếc máy tính để bàn, một cuốn sổ ghi chép và một màn hình vẽ tay điện tử đồng thời được bật lên trước mặt cô. Cô ấy khéo léo chuyển đổi dữ liệu qua lại trên ba thiết bị, đồng thời so sánh và tham khảo. Hôm nay cô ấy đã tìm thấy một bug quan trọng và đã sửa thành công. Nó sẽ có một ý nghĩa xúc tiến quan trọng cho toàn bộ thiết kế. Tối nay hoàn thành khá tốt, cô mệt mỏi, dựa lưng vào ghế, duỗi chân tay, xoa xoa cái cổ đau nhức. Cô cảm thấy hơi đói. Gần đây, cô thường xuyên phải làm thêm giờ, điều này tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Cùng với việc mang thai, lượng thức ăn cũng tăng lên rất nhiều. Cô đứng dậy đi vào phòng làm việc làm một bát mì ăn liền cho đỡ đói. San lục tung ngăn tủ, Yuy luôn để đồ ăn vặt và mì gói ở đây. Sao hôm nay cô không tìm thấy? Khó khăn lắm cô mới moi được một tô mì ramen trong góc, lấy ra, khui gói, vừa định mở nắp tô ramen. Đột nhiên, lòng bàn tay ấm áp từ trên xuống dưới, bao lấy cổ tay cô, ngăn cản động tác của cô. A hát, cô giật mình đến nỗi không kìm được thấp giọng kêu lên. Là anh, Cố Ngôn vẻ mặt không vui, bỏ tay ra, cầm lấy tô mì ném vào thùng rác bên cạnh. Nửa đêm, đột nhiên xuất hiện từ phía sau, muốn hù chết tôi à, Ngọc San oán trách. Mì còn chưa nấu, ném đi làm gì, đây là gói cuối đấy. Cô tức giận cúi xuống và muốn kiểm tra thùng rác. Cố Ngôn nắm lấy cổ tay cô, dùng một lực đột ngột và kéo cô lại. Ngọc San trực tiếp ngã vào vòng tay rộng lớn của anh. Anh với chiều cao chênh lệch hoàn hảo ôm lấy cô, quai hàm cứng rắn lạnh lẽo áp vào trán cô, hơi thở nóng rực phả lên đờ ỉnh đầu cô, trêu chọc cô dường như không chút lưu tình. Có thai mà không biết chăm sóc bản thân, đồ ăn cũng không có, lại đi ăn mì gói là sao? Cô muốn giữ khoảng cách với anh nên khẽ vùng vẫy nhưng anh lại càng ôm cô chặt hơn. Giống như con mồi bị mắc vào mạng nhện, càng giãy giụa lại càng bị mắc kẹt chặt, không thể nhúc nhích. Đừng nhúc nhích, anh cũng cảnh cáo cô, còn động đậy nữa, hậu quả gánh không nổi. Cô đã học được bài học trước đó và không dám thách thức sự kiên nhẫn của anh ta nữa. Anh hơi cúi đầu, gương mặt tuấn tú lọt vào mái tóc thơm của cô, thật sâu ngửi được hơi thở thuộc về cô, không nỡ buông ra. Thật lâu không muốn buông ra. Cô cảm thấy bực bội, nhưng cô không dám cử động nữa, đành phải để anh ôm mình. Cũng không biết đã bao lâu rồi, cuối cùng anh cũng chịu buông tay, nhẹ nhàng xoa trán cô. Đồ ngốc, anh mang đồ ăn cho em. Anh quay người bước ra khỏi phòng, khi bước vào lần nữa, trên tay anh đang cầm một chiếc hộp gỗ chắc chắn tinh xảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. San thực sự muốn từ chối lòng tốt của anh ấy. Nhưng cô đói đến mức bụng cồn cào. Cố Ngôn ngước đôi mắt dài và hẹp lên, tinh nghịch liếc nhìn cô, anh mở nắp trước mặt cô. Hộp được chia thành nhiều lớp, mỗi lớp chứa đầy các loại sushi và đồ ăn nhẹ, tinh xảo và cao cấp, nhìn rất ngon miệng. Anh cẩn thận đặt đũa vào tay cô, rõ ràng trong lòng cô muốn từ chối, nhưng thân thể lại rất thành thật. Cô cầm đũa gắp món sushi trứng cá mentaiko nhét cả vào miệng, thật ngon, mềm và mọng nước. Còn dư vị có mùi thơm trong miệng, hai má phồng lên. Từ từ ăn, không bị nghẹn bây giờ. Chàng nhìn nàng đắm đuối. Cách cô ăn rất ngon miệng, thậm chí chỉ cần nhìn cô ăn, anh đã cảm thấy tràn đầy hạnh phúc trong lòng. Anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp và thanh tú của cô, với một tia sáng dịu dàng trong mắt. Chờ xem, có rất nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra xung quanh hai người. Chờ anh xử lý xong mọi chuyện, sẽ cho cô một lời giải thích. Anh đã không buông tay, Cho dù cô mang thai con của Trương Dạ Nam, anh cũng sẽ không buông tay. Đột nhiên, điện thoại di động của anh reo lên. Anh liếc nhìn nó từ khóe mắt, và đó là cuộc gọi của Chu Nhất Minh. Ngay lập tức, đôi mắt anh đông cứng lại và vẻ mặt trở nên nghiêm túc. San, em cứ từ từ ăn cơm, anh phải đi trước. Ồ, Bạch Ngọc San đầy miệng lẩm bẩm đáp lại. Cố Ngôn cầm điện thoại, vội vàng rời khỏi phòng làm việc, mãi đến khi xác định chắc chắn cô không nghe thấy anh mới bấm nút trả lời. Này, có tiến triển gì không? Có, đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói kiên định của Chu Nhất Minh. Lưu Sướng đã rời khỏi khách sạn, hắn ta chuẩn bị đi đến nhà máy bỏ hoang bên cạnh khu cảng container ở cảng biển. Được, Cố Ngôn lại nhìn văn phòng một cái, xác định San không có đi theo mình. Chuyện nguy hiểm, anh không muốn cô dính vào nữa. Cố Ngôn, anh chỉ có thể mang theo hai người, đi đông động tĩnh nhiều, Lưu Sướng dễ phát hiện. Hơn nữa, vẫn chưa nghĩ ra hắn tạm thời tại sao lại thay đổi địa điểm. Có lẽ còn có một thế lực khác đang nhìn nhắm vào hắn. Chúng ta hành động nhất định phải cẩn thận. Được rồi, tôi chỉ mang theo hai người. Cố Ngôn đồng ý, hiện tại tôi đón cậu, chúng ta cùng nhau đi. Được, Chu Nhất Minh nói xong liền cúp điện thoại. Cố Ngôn bước vào thang máy và vội vã rời khỏi trụ sở của R.M.S. Group. Ngọc San đã ăn tối xong và làm thêm một lúc. Cô không thể chịu đựng được nữa nên đã tắm rửa sạch sẽ và ngủ trong phòng chờ của đội dự án xe hơi. Lúc đó là khoảng 4 giờ sáng. Đột nhiên, chiếc điện thoại cô đặt cạnh giường vang lên. Lưu Sướng vốn muốn gọi điện thoại cho Bạch Ngọc San, nhưng sau khi cân nhắc rất nhiều, vẫn không gọi điện thoại. Bây giờ hắn đã tìm được một nơi ở thích hợp liền đã liên lạc với San. Cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, vừa mở hé mắt liền nhìn thấy một dãy số lạ. Con tưởng là quảng cáo bán hàng, lúc đầu không để ý nên trực tiếp cúp máy tiếp tục ngủ. Thật bất ngờ, điện thoại lại reo không chút do dự. Cô cáu kỉnh nhấc điện thoại lên và nhấn nút trả lời. Xin chào, ai vậy? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nam xa lạ. Cô là Bạch Ngọc San, còn nhớ giọng nói của tôi không? Giọng nói trầm thấp như quỷ mị, giống như đến từ địa ngục. Ngọc San toàn thân run rẩy, tóc gáy dựng đứng, lập tức tỉnh lại. Làm sao cô có thể quên được giọng nói như ác mộng của hắn? Cô muốn biết ai ra lệnh cho ta hại ngươi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ đi tới số 78 đường XX, khu nhà máy bỏ hoang bên cạnh bến cảng container cảng biển, một mình ngươi tới. Nói xong, Lưu Sướng liền cúp điện thoại. Cách Trương.